nàng chỉ thầm muốn mượn lần này để khiến Gia Cát Linh Ẩn bị thương nặng. Thất Vương phủ, bữa tối hôm nay Gia Cát Linh Ẩn ăn rất nhiều, nàng cảm thấy đã lâu mình chưa có thỏa mãn như vậy nên lại bắt Sở Lăng Thiên mang rượu ra, vụng về uống, lôi kéo Sở Lăng Thiên cằn nhằn đến mấy canh giờ. Nàng cũng không nhắc đến chuyện Chu gia, nàng một mực nói về chuyện trời đất, nói đến lúc cảm thấy vui vẻ còn cất lên tiếng hát. Ta muốn bay thật cao, nàng đẩy ghế ra, giang hai cánh tay ra, thân thể loạn choạng. Sở Lăng Thiên sợ nàng té ngã ngay lập tức đỡ lấy thắt lưng của nàng, bất đắc dĩ nói, nương tử cẩn thận một chút. Nàng nâng mặt Sở Lăng Thiên lên, cười hì hì, sau đó tiếp tục hát, bay thật cao Sở Lăng Thiên, ta yêu chàng. Cái gì? Trái tim Sở Lăng Thiên run lên, nhắc lại lần nữa. Hừm, nương tử, nói lại lần nữa. Trong lòng y tràn đầy chờ đợi, Gia Cát Linh Ẩn cười cười với y, giây tiếp theo thân thể thẳng tắp ngã vào trên người y mà ngủ say sưa. Sở Lăng Thiên lắc đầu, vòng tay bế lấy nàng đi về phía phòng ngủ. Tuy rằng nàng đột nhiên nói câu cuối cùng kia, nhưng y lại nghe rất rõ ràng, giờ phút này, trong lòng y thỏa mãn không gì có thể tả nổi. Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, lại tự mình đi chuẩn bị nước ấm để lau mặt cho nàng. Hầu hạ cho nàng xong, y mới có thời gian mà chăm sóc cho chính mình. Vừa leo lên giường, nàng liền theo thói quen nghiêng người, một chân gác trên đùi y, hai tay ôm lấy thắt lưng y, đầu cọ cọ vào ngực y tìm một vị trí thoải mái, sau đó liền dán sát vào rồi nằm im lặng. Khóe miệng y nhếch lên ý cười, nữ tử này, mỗi một mặt đều khiến cho y yêu thích đến không thể rời. Thức dậy là lúc mặt trời đã lên cao, người bên cạnh không biết đã đi từ khi nào. Gia Cát Linh Ẩn day day huyệt thái dương, say rượu khiến cho đầu của nàng đau không thôi. Nghe thấy tiếng động trong phòng. gocchuyenaudio.com, Nguyệt Lan lập tức tiến vào, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Ăn hết hai bát cháo loãng dạ dày cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhịn không được ở ra một tiếng thoải mái, Nguyệt Lan thấy thế nhịn không được cười trộm. Được lắm, Nguyệt Lan, người cũng dám cười ta. Tiểu thư, người có muốn nữa không? Nô thì lấy thêm cho người một chén nữa. Được rồi, ăn nữa sẽ bị các ngươi cười chết. Tiểu thư ăn uống được nô thì vui vẻ còn không kịp nữa là... Gia Cát Linh Ẩn vặn thắt lưng một cái, Chu gia sụp đổ, thân phận đại tiểu thư Linh Thiên này có thể từ từ biến mất được rồi. Nhưng mà chuyện này vẫn nên giao cho tỷ muội Chu gia thì hơn, họ sẽ giúp nàng việc này. Vương phi nương nương, ở đây có một phong thư gửi cho người. Ưng tổng quản cầm một phong thư đưa cho Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn nhận lấy thư, có chút nghi hoặc ai đưa tới. Không biết, người đưa đến chỉ nói giao cho thất vương phi rồi đi. Ta biết rồi, Gia Cát Linh Ẩn mở ra, có mùi huân hương đặc biệt đã bán đứng người viết thư, loại huân hương này là mùi hương dành riêng cho Chu Quý Phi. Nàng nhìn kỹ nội dung bên trong, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi đến cực điểm. Thì ra nội dung trong bức thư này là báo cho nàng đi bắt kẻ thông dâm. Sở Lăng Thiên, chàng giỏi thật, chờ đó cho ta. Nói xong liền hấp tấp ra khỏi thất vương phủ. Thần cung, Chu Quý Phi nôn nóng bất an ở trong điện thấy cung nữ truyền tin trở về liền vội vàng hỏi, thế nào? Gia Cát Linh Ẩn đọc thư xong có phản ứng gì? Nhớ tới vẻ mặt của Gia Cát Linh Ẩn, cung nữ nhịn không được cười rộ lên, nương nương, người không thấy được lúc thất vương phi nhìn thấy lá thư này thì suýt nữa đốt luôn cả thất vương phủ, càng không ngừng nguyền rủa thất điện hạ tựa như cọp cái vậy. Nương nương yên tâm, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho đại tiểu thư Linh Thiên. Người chắc chắn là Sở Lăng Thiên tới khách điếm Linh Thiên. Đại tiểu thư Linh Thiên sẽ ở bên trong gian phòng mà người truyền tin đã nói. Nương nương, ngày hôm qua sau khi nàng ta ra khỏi cung, thần phi nương nương liền phái người đi theo, chắc chắn nàng ta ở đó. Sở Lăng Thiên đâu, nhận được thư thất điện hạ liền lặng lẽ đến đó. Hay lắm, bản cung đã không thể chờ được nữa. Tiện nhân, ngươi cứ chờ đi, bản cung sẽ nhìn xem bộ dạng các ngươi đánh nhau đến ngươi sống ta chết. Buổi chiều hôm đó, mọi người ở Ngân Đô nghe được một tin tức kinh hoàng. Đại tiểu thư Linh Thiên đánh cược hết tất cả tài sản của cửa hiệu Linh Thiên với thất vương phi, kết quả đại tiểu thư Linh Thiên bại trận, thất vương phi tiếp nhận cửa hiệu Linh Thiên, đại tiểu thư Linh Thiên tuyên bố sẽ rời khỏi Ngân Đô, vĩnh viễn cũng không trở về nữa. Không ai biết giữa hai nữ nhân đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết kết quả cuối cùng là thất vương phi thắng. Tin tức truyền tới thần cung, Chu Quý Phi cùng Chu Tuyết Tranh đều khiếp sợ thật lâu mới khôi phục lại được tinh thần. Thất vương phi tiếp nhận cửa hiệu Linh Thiên, như vậy đối với thất vương phủ mà nói có ý nghĩa như thế nào? Đối với thái tử, lục vương phủ lại có ý nghĩa gì? Vĩnh viễn không trở về Ngân Đô, không được, không thể để tiện nhân kia lợi như vậy được. Chu Quý Phi vẫn hận đại tiểu thư Linh Thiên, muội phái người đi thăm dò ả ả tới nơi nào bản cung cũng sẽ lôi ả về. Tranh nhi, muội làm sao vậy? Chu Tuyết Tranh lấy lại tinh thần, không có gì. Gia Cát Linh Ẩn vậy mà có thể chiếm được cửa hiệu Linh Thiên. Khi đó đại tiểu thư, cocchuyenaudio.com, Linh Thiên cùng nàng ta đã xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư Linh Thiên nói vứt bỏ tất cả là vứt bỏ. Vĩnh viễn không trở lại Ngân Đô, ta sẽ phái người đi thăm dò. Hừ, cửa hiệu Linh Thiên không còn, đợi bản cung bắt được à, hoàng thượng cũng sẽ không bao che cho à nữa. Bản cung nhất định tra tấn à thật tàn nhẫn cho đến chết. Chu Quý Phi nhếch môi, giống như là đại tiểu thư Linh Thiên đã bị bà trà đạp. Lúc này, công công quản sự tiến vào thông báo, nương nương, thất vương phi cầu kiến. Hai người ngẩn ra, nàng ta tới làm gì? Chu Quý Phi đi đến thượng vị, để nàng ta vào đi. Nàng ta không phải là nên ở thất vương phủ náo loạn với Sở Lăng Thiên sao? Sao đột nhiên lại tới nơi này? Gia Cát Linh ẩn đi vào, cúi người hành lễ, thỉnh an Quý Phi nương nương, thỉnh an Thần Phi nương nương. Chu Quý Phi dương mắt lên, đứng lên đi, thất vương phi tìm bản cung có chuyện gì? Nghe nói thất vương phi chiếm được Linh Thiên, chúc mừng, chúc mừng. Nương nương quá khen, tin tức này đúng là rất nhanh, ta đến chính là để cảm tạ nương nương. Nếu không phải nhờ nương nương báo tin, ta sẽ không thể nào đi tìm đại tiểu thư, cũng sẽ không nhận được những thứ tốt đẹp như hôm nay. Cách chương.